Thần khống thiên hạ, chương 1722, lời của bé con ngươi đều nói ngược rồi. 2. Góc truyện audio.com. Chấm, đại tiểu thư, ngươi có thể gọi ta là Lăng Tiếu. Lăng trong Lăng Tiếu, Tiếu trong Lăng Tiếu, cảm ơn, Lăng Tiếu cường điệu nói. Phốc phốc, Liệt Như Ngọc nghe được Lăng Tiếu giải thích như vậy không nhịn được cười. Khuôn mặt Mỹ Nam tử kia hiện ra phong thái mê nhân. Liệt Như Ngọc tự biết chính mình thất thố vội vàng thu liễm nụ cười. Tiếp theo lại nói, ngươi có thể lưu lại nói với ta một chút hay không? Ta có phải là làm sai rồi hay không? Lăng Tiếu không nghĩ đến Liệt Như Ngọc lại chịu thừa nhận sai lầm của mình. Đây cũng không phải là tính cách của đại tiểu thư a, đây. Kỳ thật cũng không làm sai quá nhiều. Lăng Tiếu cũng không muốn lại nói bé con này là ngực lớn vô não rồi. Vậy con là có lỗi rồi. Liệt Như Ngọc lộ ra vẻ ủy khuất nói. Tiếp theo nàng lại nói. Ta biết ngươi nói cũng đúng. Là do ta tùy hứng làm hại bọn họ mất mạng. Xin lỗi. Lăng Tiếu than thở nói. Lời này ngươi đi nói với những huynh đệ đã chết đi. Ngừng một chút hắn lại nói. Hy vọng ngươi sau này làm bất cứ chuyện gì cũng phải suy nghĩ tới chính mình. Đồng thời cũng phải nghĩ đến người ở bên cạnh mình. Như vậy không chỉ có thể để nhiều người vì thương mình mà bán mạng. Cũng có thể giữ lại thực lực càng mạnh hơn. Nói xong Lăng Tiếu lại không muốn cùng nàng khai đạo tiếp. Hướng về phía trước bay lướt tới. Liệt Như Ngọc tử tế nghiền ngẫm ý tứ của những lời này. Nhìn lại thân ảnh đang phi hành của hắn không khỏi có chút si ngốc rồi. Đến phía trước, đám người Liệt Vĩnh đang chờ đợi. Vĩnh trưởng lão, ta đánh đại tiểu thư. Việc này là lỗi của ta. Muốn trừng phạt như thế nào ta cũng nhận. Lăng Tiếu lập tức đối với Liệt Vĩnh lên tiếng nói. Bây giờ trốn cũng là vô dụng rồi. Vậy không bằng trực tiếp tận tâm trách nhiệm tốt lắm. Ngươi cái tiểu tử này xác thật đáng phạt. Bất quá, vừa rồi tiểu thư không phải là đã phạt ngươi sao? Liệt Vĩnh lộ ra một nụ cười mỉm khó gặp nói. Tình huống bên phía Lăng Tiếu cùng Liệt Như Ngọc vừa mới rồi thì hắn nhưng là rõ như lòng bàn tay. Tự nhiên biết chuyện này đến đây coi như xong. Hơn nữa hắn còn phải cảm tạ Lăng Tiếu để Liệt Như Ngọc hiểu được càng nhiều đạo lý. Tiểu tử này dù là đã chiếm tiện nghi của tiểu thư. Nhưng mà cũng để cho tiểu thư hiểu được càng nhiều đạo lý. Vậy một lần này coi như là hòa nhau đi. Bất quá, tiểu tử này lại ngưng tụ thành huyết nhục thần hồn rồi. Hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy. Ngược lại là cùng tiểu thư trai tài gái sắc. Đáng tiếc, Liệt Vĩnh ở trong lòng thầm nghĩ nói. Lúc này Liệt Như Ngọc đã đi lại đây rồi. Trên khuôn mặt nàng đã nhìn không ra nửa điểm bộ dạng khóc lóc. Ngược lại có yêu thương nhàn nhạt, Vĩnh Thúc, xin lỗi, là ta hại những người kia. Liệt Như Ngọc rất là chân thành nói với Liệt Vĩnh. Liệt Vĩnh lộ ra vẻ hân thưởng nói. Đây cũng không phải hoàn toàn là lỗi của ngươi. Là chúng ta không nghĩ tới thì thanh kia lại là người của Ngưu Trai Bang. Bất quá bọn họ muốn đánh chủ ý lên chúng ta vẫn còn chưa đủ tư cách. Ngừng một chút hắn lại nói. Bất quá chuyến này cũng không phải là không có thu hoạch. Ít nhất cũng biết được một chút đầu của giao dịch chợ đen. Lăng Tiếu ở một bên lạ lùng nói. Vĩnh trưởng lão có phát hiện gì? Người của Ngưu Trại Bang chết thì đã chết. Trốn thì cũng trốn rồi. Nhưng mà không luo lại đầu mối gì à? Liệt Vĩnh lộ ra một đạo lệ mang nói. Tự nhiên là dùng siêu hồn pháp tìm ra được. Giao dịch chợ đen xác thực có hạn chế số người. Nhưng mà lại không có quá mức phức tạp. Chỉ cần có lệnh bài này là được. Nói xong, trong tay Liệt Vĩnh đã nhiều ra một khối lệnh bài cổ quái. Rất hiển nhiên là những thứ trong tay thần vương bị hắn giết chết đoạt đến. Siêu hồn pháp, Lăng Tiếu có chút kinh hãi. Nghe được danh xưng này cũng biết là một loại thủ đoạn tương đối quỷ dị rồi. Vậy Vĩnh trưởng lão khẳng định có tính toán rồi. Lăng Tiếu hỏi, vẫn theo như thuyết pháp trước kia của ngươi đi. Trước tiến vào bên trong chợ đen, đến lúc đó còn phải nghĩ biện pháp tìm được người của thị huyết lưu khấu. Liệt Vĩnh nói, Lăng Tiếu trầm ngâm một chút nói. Kỳ thật ta bây giờ nghĩ tới một cái biện pháp tốt hơn.